thúc thúc Miệt bảo chú ơi, đừng chạy. Chương 5, góc truyện audio.com. Nhan Tích sau khi tắt kêu kêu, ngây người trước computer trong chốc lát, liếc mắt thấy Nhan Mộc lúc nãy còn bừng bừng trước máy tính giờ đã gục xuống, không biết hắn làm sao, cân nhắc một chút, liền mở ra chuyên mục của Nhan Mộc chứng kiến phía dưới đã loạn thành một mảnh, phi thường náo nhiệt thì ra là thế, trách không được không vui như vậy, đại bổ pháp nhân sâm gà trống, không phải ai cũng đều chịu được. Nhan Tích có chút lo lắng cho tình hình Nhan Mộc thế nhưng chỉ có thể giả không biết chuyện gì hỏi, ngươi bị bệnh. Không có, Nhan Mộc ồm ồm nói. Chỉ là tâm tình không tốt lắm, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Nhan Tích sờ lên tay Nhan Mộc chỉ là vừa nhẹ nhàng đụng một cái, Nhan Mộc lại rụt co lại, sau đó khuôn mặt trắng nõn biến thành một mảng phấn hồng, Nhan Tích nhìn thấy, cười trêu nói. Mộc Mộc ngươi lúc này nhạy cảm như vậy à, sau đó giống như tiểu hài tử tìm được đồ chơi mình thích yêu thích không buông tay. Người nào đó phẫn nộ xoay người, con mắt trừng lớn cảnh cáo. Ngươi cũng không nên chơi với lửa có ngày chết cháy. A chập chập, muốn đốt chính là ngươi a, Nhan Tích làm bộ không đáng lo còn giống như sắc lang sờ soạng mặt của hắn một phen. Ngươi xem, đều đỏ thành như vậy. Nhan Tích gặp thành công rời đi sự chú ý của Nhan Mộc, người nào đó lại bừng bừng sức sống đứng dậy, liền tiếp theo trêu chọc hắn, cho dù lại bị đánh một quyền cũng đáng được, hắn thực sự hy sinh tinh thần. Họ Nhan, Nhan Mộc thẹn quá hóa giận, phấn khởi phản kháng. Ngươi cũng họ Nhan, Nhan Tích vẫn nói cười cười như vậy, trà sát cạo cái mũi của hắn, dừng một chút nhìn Nhan Mộc nhất thời nghẹn lời ngốc tại đó cảm thấy thú vị, bỗng nhiên hôn lên. Cái hôn nho nhỏ này đánh sâu vào nội tâm Nhan Mộc như sao hỏa đụng địa cầu, con mắt mở lớn, đầu óc hỗn loạn. Nhan Tích nhẹ nhàng ôm thân thể cứng còng của hắn, hôn ngay từ đầu cũng không kịch liệt mà là như xuân phong loại nhẹ nhàng rơi trên môi Nhan Mộc chờ hắn kịp phản ứng, cũng chỉ là nhẹ nhàng nhắm mắt lại tiếp nhận. Nhiệt độ mềm mại khắp trên môi chính mình, Nhan Mộc nhất thời nghĩ chính là nhu hòa như gió mát thổi liễu, không tiếng động như hồng mai lạc tuyết, sắc thái rõ ràng, tươi đẹp mộng ảo. Nhan Tích thử tính đem đầu lưỡi thử duỗi tiến vào, càng hôn mạnh lên môi, khiến cho Nhan Mộc run rẩy, theo hôn môi xâm nhập tiếng ồ ồ trầm thấp trong phòng đè nén lớn hơn, Nhan Mộc cảm giác hai người giống như đồng bộ hô hấp, ánh mắt của hắn dần dần mê mang, trong con ngươi phảng phất có ánh nước sáng lóng lánh. Đang thời gian nóng bỏng, Nhan Tích đột nhiên ngừng lại, Nhan Mộc mơ màng nhìn qua hắn, trưng ra cái mặt không hiểu rõ, Nhan Tích cười cười, hôn nhẹ chóp mũi hắn, nhẹ nhàng linh hoạt nói câu. Ngủ, Nhan Mộc trợn mắt há hốc mồm ngẩn người, không có. Hắn vốn là còn dùng, cho rằng, dựa theo trong tiểu thuyết không phải hẳn là hôn môi áp đảo rồi xong việc sao? Đương nhiên là có chút ít là trực tiếp áp đảo xong việc. Nhan Tích tựa hồ xem thấu ý nghĩ của hắn, cười nói. Người giống như rất thất vọng, còn muốn tiếp tục, hắn cúi đầu chôn ở cổ Nhan Mộc ha ha cười, khí tức ẩm áp chọc cho cổ Nhan Mộc ngơ ngứa. Nhan Mộc không chịu thua, nhoẻn miệng cười, trả lời lại một cách mỉa mai. Người sẽ không phải là bất lực đi, ha ha ha, Nhan Mộc đắc ý, đây là lần đầu tiên mình chiếm thế thượng phong. Vậy ngươi ngoan ngoãn nằm xuống, bổn đại gia đến thì tốt lắm. Góc truyện audio.com. Bình thường nam nhân nghe cười nhạo như thế thì đều không chịu được, Nhan Tích một điểm vấp khí đều không có, ngược lại thật sự nằm xuống, nhìn Nhan Mộc. Vậy ngươi làm nhẹ thôi a, cái gì? Nhan Mộc trợn tròn mắt thật sự, ách, vừa mới còn lời nói hùng hồn, hiện tại thì không dám, tuy viết đam mỹ, viết hát hắn cũng không có kinh nghiệm thực tế, là hàng thật giá thật còn zin. Tư thuần Việt đại khái là thế còn nguyên văn là, thái điểu, không biết là gì nên chém bừa ạ, đúng rồi. Tiểu tử này nhìn qua thì hình như kinh nghiệm đầy đủ, có phải là kết giao qua rất nhiều người. Nhan Mộc lập tức trong nội tâm vừa chua xót vừa tức, bất quá hiện tại không phải lúc truy cứu cái này, mà là hiện tại đâm lao phải theo lao. Nghe nói lần đầu tiên nếu như không có kinh nghiệm, sẽ rất đau, trong đầu hắn không khỏi hiện hiện các loại tràng cảnh xem qua trong sách tiểu công không để ý cảm nhận của tiểu thụ, mãnh liệt làm, kết quả đổ máu không ngừng, tiểu thụ giờ sống giờ chết, hắn cũng không có hứng thú với ngược huống chi là đối với Nhan Tích. A, Nhan Mộc quả thực muốn điên, lý thuyết cùng với thực tế kết hợp, ai nói vậy? Thật sự là lời lẽ chí lý thuyết của hắn tuyệt đối có thể ghi báo cáo chính là thực tế không hề biết gì. Nhan Tích vụng trộm mở mắt ra, chứng kiến bộ dáng Nhan Mộc ảo não, quả thực muốn cười lăn lộn, nhìn ngươi tiểu tử tự xưng là trang hảo hán, rõ ràng chính là gà, còn muốn nói kinh nghiệm phong phú. Nhan Tích đột nhiên nghĩ đến Nhan Mộc viết tiểu thuyết đam mỹ, quả nhiên, viết được chưa chắc làm được. Trước cởi quần áo, Nhan Mộc mơ hồ loáng thoáng nghĩ, đúng, bước đầu tiên, cởi. Biết rõ làm như thế nào, Nhan Mộc hưng phấn lên, lập tức bắt đầu động thủ, cúi đầu chứng kiến Nhan Tích có chút nheo mắt lộ vẻ vui vẻ, lập tức khí huyết dâng lên, không thể để cho người này coi thường. Nhưng sự thật cùng lý tưởng rất chênh lệch. Nhan Mộc tuy đã khắc chế, nhưng chỉ có khẩn trương, nơm nớp lo sợ đi cởi nút quần áo tay một chút cũng không nghe lời, nửa ngày mới cởi bỏ được hai nút. Nhan Tích thì thích ý nằm, thỏa mãn thưởng thức người đã hồng thành một mảng, lại chứng kiến tay chân hỗn loạn nhịn không được cười lên. Nhan Mộc mắt thấy bị khinh thị tự nhiên lửa giận mọc thành bụi, dưới tay dùng lực ý đồ xé toang quần áo người nào đó, bất đắc dĩ. Mùa đông quần áo không phải giày bình thường, kế hoạch không có thành công, Nhan Mộc ngốc trệ tại đó. Lúc này, Nhan Tích thật sự nhịn không được cười lên ha hả, chuyện mập mờ ban nãy giữa hai người vô ảnh vô tức biến mất. Nhan Mộc tức giận nắm lên gối đầu chụp lên mặt hắn. Cho ngươi cười, hỗn đản cố ý chê cười ta. Chấm, Mộc đại nhân thỉnh tha tiểu nhân không phải cố ý, cam đoan không dám nữa. Gối đầu phát thanh âm cầu khẩn, Nhan Mộc không buông tay, dần dần Nhan Tích bên dưới phản kháng yếu đi, cũng không còn âm thanh. Nhan Mộc ngẩn người, kinh hoàng đem gối đầu mở ra, vỗ mặt Nhan Tích kêu. Uy, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi không nên làm ta sợ. Gặp Nhan Tích không có phản ứng, Nhan Mộc liền cúi đầu xuống, nghiêng tai đi nghe nhịp tim hắn. Người đang nhắm mắt miệng hiện lên một đường cong, đột nhiên thẳng đứng dậy, bởi vì quán tính đem người ngồi ở trên người hắn té xuống dưới, Nhan Tích mặc dù là vô tình, nhưng là không hề áy náy. Cho người mưu sát chồng, đắc ý một chút rất nhanh phát hiện Nhan Mộc ngồi dưới đất không đứng dậy liền hỏi. Làm sao vậy, ngã đau, góc chuyện audio.com, hắn cuống quýt xuống đỡ Nhan Mộc, Nhan Mộc oán hận theo dõi hắn không có lên tiếng, sắc mặt thoáng cái hồng thoáng cái trắng. Nhan Tích đảo tròn mắt cười nói. Ngươi sẽ không phải là té dập mông chứ, thuận thế tay lại trượt xuống dưới, sờ đến nơi căng vểnh không có chút thịt thừa. Muốn hay không giúp ngươi xoa xoa, Nhan Mộc tức giận vuốt ve không hảo ý sau lưng, nằm lì ở trên giường không để ý tới, Nhan Tích nịnh nọt cùng đi lên, lại là xoa vai massage dỗ, Nhan Mộc kiên trì dùng mình, nhưng trong sự vuốt ve thoải mái chậm rãi tiếp đi, mơ hồ giữa cảm giác trên vai lực đạo ngừng, bên cạnh nói thầm. Tiếp tục đừng có ngừng. Dạ dạ, Nhan Tích sùng nịch cười khổ tình cảm làm hắn bị sai vặt miễn phí. Dừng ở trong lúc ngủ mơ, Nhan Tích thoáng cái lại mê mang đứng dậy, vô ý thức đích vuốt lỗ tai Nhan Mộc, hắn hiện tại càng ngày càng không rõ mục đích của mình, chuyện hôn môi cũng không kiểm soát được, lúc ấy lại thực sự có loại muốn đem Nhan Mộc áp đảo hung hăng trà đạp, chỉ là thời khắc mấu chốt lý trí chiếm thượng phong, kịp thời phanh lại, đem củ khoai lang nóng ném cho Nhan Mộc còn sau người nào đó là do chỉ có lý luận không có thực tế. Sáng ngày thứ hai, ăn no ngủ đủ tinh thần sung sướng Nhan Mộc nhìn Nhan Tích mắt quầng thâm lại thành một cái kính cười nhạo, đem hắn chọc giận cũng không nghĩ ai làm hại. Hai người xuống lầu đi vào phòng trong ăn cơm, Nhan Mộc lại ngoài ý muốn phát hiện mình ba tinh thần cũng không tốt, ngáp mấy lần liền, giữa lông mày còn bắt đầu có mây đen, mỗi lần nhìn chính mình hình như còn có gì muốn nói, cái này Nhan Mộc càng không yên tâm, không biết ba rốt cuộc muốn nói cái gì. Thời gian bữa sáng cũng là thời gian mọi người quây quần, cho nên muộn không được cả nghỉ đông, Nhan Mộc đều không quen thời gian nên mệt mỏi, đáng thương lại đáng tiếc. Hắn vừa mới chuẩn bị ngồi xuống, Nhan Tích lại lập tức như chó săn thả cái nệm êm tại trên mặt ghế mới cho Nhan Mộc ngồi. Nhan Mộc trừng mắt liếc hắn một cái, nhiều người như vậy, ngươi làm cái gì đấy? Đối mặt mọi người đang nghi hoặc, Nhan Tích thản nhiên hỗ trợ giải thích. Ngày hôm qua Mộc Mộc không cẩn thận ngã một phát còn đau. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra Nhan Tích cẩn thận, Nhan Mộc quả thực thổ huyết, cái gì không cẩn thận. Đầu sỏ gây nên căn bản là hắn, Nhan Mộc thở dài, nhưng là có điểm cảm động, Nhan Tích quan sát còn rất cẩn thận, tuy nhiên ngày hôm qua ngã không phải rất đau, nhưng sáng nay dậy mới cảm thấy, có thể Nhan Tích cũng chú ý tới. Nhan Thanh Vân nhìn hai người như vậy, ánh mắt càng ý vị thâm trường. Nhan Tích cơm nước xong cảm giác muốn trở về ngủ tiếp, Nhan Mộc một người cũng không còn ý tứ gì, hơn nữa hắn cảm thấy ba hôm nay ánh mắt là lạ, có phải là biết mình viết đam mỹ rồi không? Hoặc là chuyện giả mạo yến về bị vạch trần, hoặc là, Nhan Mộc càng nghĩ càng sợ thế là một đường lùi về phòng. Hai người chân trước vào nhà không bao lâu, Nhan Thanh Vân chân sau lại theo tới. Cha có chuyện gì vậy? Nhan Mộc chột dạ hỏi. Ân ách, Nhan Thanh Vân ấp a ấp úng, ngược lại như giống như tiểu hài tử muốn nói điều gì, thật xin lỗi. Ra rốt cuộc có chuyện gì vậy? Nhan Tích vây hãm hỏi. Nhan Thanh Vân kéo cái ghế dựa ngồi xuống, hắng giọng một cái trịnh trọng nói. Mộc tiểu Tích, thái độ nghiêm túc như thế làm cho Nhan Tích đang ngáp giờ nghi hoặc nhìn Nhan Thanh Vân, nhịn không được cũng nghiêm túc lên, Nhan Mộc cũng đứng ở bên. Góc chuyện audio.com. Chuyện của các ngươi ta không phản đối, vốn ta còn rất lo lắng, có thể sáng nay chứng kiến tiểu Tích cẩn thận như vậy, ta cũng rất an tâm, Mộc ngươi không cần cố kỵ ta, nhiều năm ta sớm đã thấy ra, chỉ cần tìm người phẩm hạnh đoan chính lại thật thà chân ý đối với ngươi tốt, ba đều không có ý kiến gì, tiểu Tích hy vọng ngươi có thể hào hào chiếu cố Mộc. Nhan Thành Vân cũng hiểu rõ bởi vì chuyện quá khứ, Nhan Mộc rất có thể sợ hắn đối với cái này có ý kiến nên mới không dám nói, nhưng thật đối với người làm cha mà nói, tình cảm con mình mới là quan trọng nhất. Nhan Tích lúc này, buồn ngủ đã bay đến ngoài không gian đi, Nhan Mộc tâm tình càng chỉ có một chữ có thể hình dung Ziyong, hắn nghĩ tới công khai, cũng không nghĩ tới công khai yêu sớm như vậy, càng không nghĩ đến là chính ba ba lại chủ động công khai hộ, chẳng lẽ hắn và Nhan Tích trong lúc đó rõ ràng như vậy. Lời của ta đã nói xong, Nhan Thanh Vân sảng khoái tinh thần vỗ vỗ hai cái bả vai người đang đông cứng, vẻ mặt tươi cười nói. Làm trưởng bối ta chúc phúc các ngươi, à đúng rồi, còn có Khái Khái. Nhan Thanh Vân ho khan vài tiếng tiếp theo nói, người tuổi trẻ tinh lực tràn đầy không kỳ quái chính là cũng không muốn quá mức độ. Nhan Tích đích đầu đã hóa đá chỉ có cứng ngắc gật đầu, nói chuyện không có trải qua đại não. Ta sau này sẽ chú ý, Nhan Mộc trừng mắt liếc hắn một cái, mặt đỏ lựng, chú ý cái đầu ngươi. Chú ý cái gì cơ chứ, chúng ta chuyện gì cũng chưa từng làm, hiện tại nhảy sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch cha a, cái mông của ta đau là do ngã, không phải làm a, ngươi sao lại đơn giản như thế đem ta bán. Nhan Thanh Vân lại từ trong túi tiền lấy ra một ít bình bôi trơn nhét vào trong tay Nhan Tích giải thích nói. Như vậy Mộc Mộc không có khó chịu như vậy nữa, cái kia ngay từ đầu, Khái Khái, đích xác có điểm khó, có thể lâu hơn thân thể độ phù hợp cũng sẽ cao. Nhan Tích đã theo trong kích thích lấy lại tinh thần, xin vui lòng nhận ý tốt của Nhan Thanh Vân, còn hướng Nhan Mộc nhớn mắt nhạc phụ đại nhân rất chi kỳ à, ngươi lại chen chúc. Ta không hiểu chỗ này, đắc ý hừ đâm ánh mắt ngươi. Nhan Mộc thẹn quá hóa giận, trong nội tâm cầu nguyện cha mình nhanh lên đi, không cần làm chuyện gì hù chết người ta. Tiểu Tích nếu như ngươi phương diện kia có chuyện gì không rõ ràng lắm có thể tới tìm ta. Chấm, tốt tốt cảm ơn nhạc phụ, Nhan Mộc siết chặt nắm tay, trán nổi gân xanh, không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa. Cha, ngươi có thể đi, Nhan Thanh Vân tức thời nói, ta đây không quấy rầy hai người các ngươi, ban ngày chú ý một chút. Nói xong phát hiện Nhan Mộc sắc mặt càng ngày càng khó coi, bộ dáng hận không thể đem mình đá ra, không khỏi thấp giọng cảm thán. Trước kia không có phát hiện ngươi là người nôn nóng như thế. Sau khi Nhan Thanh Vân đi, hai người duy trì ngồi ở trên giường mắt to chừng mắt nhỏ, Nhan Mộc một bộ ngươi muốn cười nộp mạng ra đây dùng ánh mắt uy hiếp, Nhan Tích bưng lấy bụng nhẫn nhịn, lâu thật sự không nín được gì, nằm vật ra giường cười ha ha, cơ hồ cười ra nước mắt hoa. Mộc Mộc, ha ha, ba ba của ngươi quá đáng yêu. Phụ tử các ngươi cả hai đều đáng yêu ha ha ha ha. Nhan Tích, Nhan Mộc thanh âm sâu kín bay tới. Các Mộc Mộc, Nhan Tích gom góp đi lên ôm lấy Nhan Mộc nói. Ta đây có tính qua đóng gia trưởng không? Qua cái đầu ngươi, Nhan Mộc dùng chân đấm đấm hắn, là thở dài một hơi, đồng dạng đã hưng phấn bốc lên bọt khí hạnh phúc. Nhan Tích dùng gò má cọ lấy gò má Nhan Mộc, góc chuyện audio.com. Ta thích ngươi, Nhan Mộc giật mình, nghiêng đầu chứng kiến Nhan Tích trong mắt chân thật khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, thanh âm thấp như mảnh văn. Ta cũng vui, yêu mến. Nói xong lỗ tai cũng hồng thành phấn diện đoàn. Chém đấy, Nhan Tích ôm càng chặt tâm tình rộng mở trong sáng, bởi vì chỉ có chính hắn biết rõ, lần này thông báo không giống với lần trước, hắn là thật sự, hắn muốn cùng Nhan Mộc cùng một chỗ, vốn là nghĩ bố trí cái bẫy dập để cho người khác nhảy, vậy sao, rồi mới hào cười nhạo một phen, hiện tại lại là chính mình nhảy vào, có thể hắn không hối hận, hắn ngược lại muốn cảm tạ trời làm cho hắn gặp được tên ngốc Nhan Mộc này, cách chương.